Cửu Tiêu, chương 684, Ma Sơn chỗ sâu, góc truyện audio.com, song, nhìn trước mắt một tấc từng mảnh sụp đổ đại trận, tất cả tôn phủ nguyên anh lão tu cũng tốt, quỷ thần cũng tốt, thần vệ quân cũng tốt, tất cả đều ngốc tại đương trường, trong lòng thậm chí ngay cả ngăn trở dừng suy nghĩ đều đã đề lên không nổi, có thể nhìn thấy, chỉ có tuyệt vọng. Mà bây giờ tình thế này cũng xác thực không phải bọn hắn có thể ngăn cản được. Tại Phương Quý đem vô tận thần thông kia ầm ầm tại trên tòa Ma Sơn đại trận này thời điểm, liền đã dẫn phát liên tiếp phản ứng, nguyên bản tòa Ma Sơn đại trận này, chính là quỷ thần tà binh chư phương đại trận tổng xu, để bảo đảm nó an ổn, các đạo căn cơ đều là xâm nhập bên trong dãy núi, bây giờ trận lực hỗn loạn, dần dần sụp đổ, liền thậm chí. Ngay cả tòa Ma Sơn này đều cho triệt để vỡ nát, nguyên bản trong Ma Sơn này, cũng có vô số ma yêu thậm chí sơn quỷ, nhưng hôm nay, ngay cả bọn chúng đều đã bị táng diệt vô số, chỉ có thể ở trong hỗn loạn kêu khóc. Tựa hồ có một loại mắt trần có thể thấy âm sắc linh quang từ một phương này Ma Sơn đại trận bắt đầu thuận chân núi phía dưới xen lẫn tung hoành địa mạch vội vàng hướng về nơi xa khuếch tán mà đi, trong chốc lát liền ngang qua 10 vạn dặm, đạt tới Hải Châu, Bình Châu, Đông U Châu các nơi trong các phương Ma Sơn đại trận, dẫn tới những Ma Sơn kia đại trận cũng trong chớp mắt mất khống chế, sau đó vỡ nát vô tận núi đá gỗ vụn. Một chút chính trên chiến trường, cùng Bắc Vực Tiên Minh giao thủ quỷ thần tà binh cũng tại một sát na này, bỗng nhiên ngừng tất cả động tác. Ma Sơn đại trận tổng trận xu bị hủy, bọn, chúng cũng giống là lập tức bị rút đi tất cả linh hồn. Còi còi còi, thậm chí theo Ma Sơn kia vô tận sơn phong khuynh đảo, cây cối sụp đổ, đại địa đều xuất hiện vô tận kẽ nứt, đạo đạo quỷ dị tà khí từ đó phóng thích ra ngoài, tạo thành không cách nào hình dung gió lốc, thật giống như gió lốc này lúc đầu liền bị phong ấn ở trong Ma Sơn, nhưng bây giờ, lại theo Ma Sơn đại trận tồi động, lập tức dao động phong ấn, âm hàn thấu xương gió, từng mảnh nhỏ thổi hướng về phía tứ phương. Trong gió kia giấu giếm tà khí trời sinh liền có khiến người sợ hãi lực lượng, lấy những tu sĩ tôn phủ này tu vi tới nói, bọn hắn bình thường đương nhiên sẽ không bị những này tà khí hù đến, thế nhưng là bây giờ vốn là tâm thần tuyệt vọng, đúng là tâm thần đều nhận lấy ảnh hưởng. Không biết có bao nhiêu người trực tiếp bị hù sắc. Mặt tái nhợt lung lay sắp đổ tựa hồ muốn tê liệt trên mặt đất. Uông uông uông, tại tà khí này trùng kích phía dưới, liền ngay cả tiểu hắc long, giống như hồ cảm ứng được bên trong khí tức khủng bố, siêu. Một tiếng lẻn đến Phương Quý sau lưng, từ bả vai phía sau thò đầu ra đến, một bộ muốn hướng về phía Ma Sơn kêu to vài tiếng, nhưng lại lực lượng chưa đủ bộ dáng. Về phần anh đề, lúc này đã sớm mắt choáng váng, chỉ biết là hướng về phía Ma Sơn vẫy đuôi. Ma Sơn đại trận đã hủy, Đông Thổ Tây Hoang, Nam Cương Thần Tử cũng đều là đã bị mình bại, Phương Quý vốn nên thừa cơ chạy đi, bất quá lúc này nhưng khác biệt ngày xưa trận chiến này hắn cũng đánh ra tự tin, dưới mắt cái này tôn phủ nguyên anh, thần vệ quân, quỷ thần mặc dù còn có không ít nhưng lại cũng không sợ bọn hắn tìm phiền toái, ngược lại là lập tức bị trong Ma Sơn tiết lộ tà khí hấp dẫn, thần sắc hơi có chút hiếu kỳ. Đứng tại phương hướng của hắn nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy Ma Sơn kia bị trận quang xé rách qua ác, đã lộ ra mấy chỗ đen ngòm kẽ nứt, càng là khắp nơi trên đất sinh ra hoa sen màu đen, an tĩnh mà quỷ dị, vậy hẳn là ma linh vẫn lạc lưu lại tàn tích. Tả phong xoắn tới, gợi lên hắn cùng một chỗ bảo phục thăm thẳm đung đưa. Phương Quý đột nhiên cảm giác được có chút hiếu kỳ, tựa hồ Ma Sơn kia chỗ sâu, có cái gì đang hấp dẫn hắn. Cũng liền chỉ là hơi cân nhắc, Phương Quý liền làm xuống quyết định, tay áo một điện liền nhẹ nhàng hướng về Ma Sơn chỗ sâu rơi đi. Anh, tiểu hắc long phát ra tuyệt không đàn ông uốn lượn thanh âm, nắm chắc Phương Quý đầu vai cổ áo. Anh, xa xa anh để nhìn xem cũng sợ, nhưng mắt thấy Phương Quý muốn đi vào, nhưng cũng vội vàng chạy tới đuổi theo, sợ bị ném. Hắn đây là, xa xa có người thấy được Phương Quý động tác thẳng kinh hãi, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn tựa hồ không nghĩ tới, Phương Quý lại dám như vậy xông vào Ma Sơn. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, lúc này vốn là một thân tà khí Phương Quý, xông vào Ma Sơn chỗ sâu đi, đó cũng là rất hợp lý. Ma Sơn, đến tột cùng là cái gì? Phương Quý rơi vào đã đến chỗ sụp đổ, tàn phá không chịu nổi Ma Sơn trước đó, có thể cảm giác được nơi này bốn chỗ đều phiêu đãng một chút quỷ dị tà linh, thậm chí có thể cảm nhận được một loại cực kỳ cổ quái khí tức chính mình trên đầu vai tiểu hắc long, còn có theo ở phía sau nhắm mắt theo đôi anh đề, đều run lẩy bẩy, cho thấy bọn chúng cũng phi thường kiêng kỵ nơi này khí tức để bọn hắn bản năng cảm giác sợ hãi. Nhưng, là Phương Quý, vòng nhìn tứ phương, lại một chút cảm giác cũng không có. Hoàn toàn tương phản chính là, hắn nhìn xem mảnh này sụp đổ Ma Sơn, nhất là trong núi này tàn phá bừa bãi tung hoành khí tức ngược lại. Cảm giác có chút quen thuộc, rất sớm trước kia tại tiên môn thời điểm, liền một mực nghe bọn hắn nói Ma Sơn đáng sợ, nhưng ta liền không cảm thấy đáng sợ. Phương Quý không khỏi nói thầm lấy, cũng muốn lên mới vừa vào Thái Bạch Tông lúc ký ức. Một mực đến nay, đều có người nói ma sơn khí cơ dọa người, hết lần này tới lần khác chính mình không từng có qua loại cảm giác này. Nếu đã tới, liền, dạo chơi, Phương Quý chỉ là có chút ngưng tụ, liền làm xuống quyết định từ từ đi vào bên trong. Ma sơn bề ngoài, ngoại trừ sinh đầy kỳ thảo dị ba cổ quái đá núi, ma tức sinh linh bên ngoài cùng với những cái khác sơn dã không? Có gì khác biệt mà hấp dẫn người nhất chính là ma sơn này mặt đất đã nứt ra vô số lỗ hổng, sâu có nông có, bên trong đen ngòm, giống như là vô cùng hấp dẫn Phương Quý dáng vẻ trực tiếp tuyển một chỗ sâu nhất, sau đó từ từ hướng về trong kẽ nứt này đi vào. Càng đi càng rộng lớn, cũng không nghĩ tới, ngọn núi này lại là trống không. Tà khí càng nồng đậm, ngay cả tiểu hắc long lúc này đều đem hai con mắt cho nhắm lại. Anh đề càng là duỗi một cái móng vuốt kéo lấy Phương Quý góc áo, thân thể cứng ngắc bị Phương Quý kéo lấy đi về phía trước. Có mộ bích, có đường hành lang, thế mà còn có thoạt nhìn như là mộ thất một dạng địa phương. Phương Quý càng xâm nhập trong tâm càng phát giác kỳ quái, thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi này là ngôi mộ. Nhưng nếu là mộ phần, vì sao để cho mình cảm giác như vậy quen thuộc? Cũng không thể là, chính mình mộ phần A, nghĩ như vậy, Phương Quý đã thâm nhập vạn trượng, đi tới sâu nhất lòng đất thấy được một phương phong mật cực kỳ kín mộ thất đầy cửa, không có thôi động, sau đó hắn liền bay lên một cước trực tiếp giữ cửa cho đạp ra, nghênh ngang đi vào tinh tế hơi đánh giá, liền càng thấy cổ quái, hiển lộ tại trước mắt hắn, lại là một phương giống như động phủ địa phương. Mà trong động phủ, nhưng không ai, chỉ có một bộ thạch quan, bày ra tại động phủ chính trung tâm. Ma sơn phía dưới, chân áp chính là động phủ. Phương Quý ẩn ẩn nhớ kỹ, trước đây Thái Bạch Tông chủ tự hồ cũng đối với chính mình nhắc qua cái này, cảm thấy thì càng thêm tò mò đứng lên. Hắn cất bước đi đến, toàn mặc kệ đầu vai còn có sau lưng bị hù run lẩy bẩy hai cái. Chỉ là ngay cả hắn cũng không biết chính là, lúc này sợ sệt. Thế nhưng không chỉ là anh đề cùng tiểu Hắc Long, liền ngay cả hắn trong thức hải đạo cung, cũng có người dám đáp lời loại khí thức này, tiểu ma sư cùng bạch quan tử hai người, đều có một loại thân nhập hầm băng, toàn thân lông tơ dựng thẳng cảm giác tiểu ma sư hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt mới run rẩy mà nói, cái này. Cuối cùng là địa phương nào, ta làm sao có thể biết, bạch quan tử trừng mắt liếc hắn một cái, nói, giống như là ma sơn phong ấn động phủ. Tiểu ma sư liếc mắt nhìn nhìn nàng, nói, liên quan tới ma sơn điển tạ ta ngược lại nhìn qua rất nhiều, cũng có một chút ghi chép, nói bên trong đều là phong ấn có một ít cổ quái động phủ thậm chí là dị bảo thế nhưng là hẳn không có người có thể tùy tiện vào đến A, điển tạ trong ghi chép, phàm là muốn đi vào ma sơn chỗ sâu, đều bỏ ra cái giá cực lớn, dẫn động kinh khủng dị thường biến số thế nhưng là hắn. Hắn làm sao lại như thế nghênh ngang vào? Mấu chốt nhất là, người có phát hiện hay không, hắn tuyệt không sợ sệt. Ta làm sao có thể biết, bạch quan tử không nhịn được trả lời, lại nói, nào chỉ là hắn không sợ, liền ngay cả chúng ta, cũng là bởi vì núp ở hắn trong thức hải đạo cung, bị ngăn cách hơn phân nửa khí thức mới có thể miễn cưỡng nói chuyện, lại thêm vừa rồi. Vừa rồi thấy được hắn, tiểu ma sư lập tức nhấc lên thần, vội nói, cái gì? Bạch quan tử lạnh lùng quét hắn một chút, ngươi có tư cách biết không? Phản đồ, tiểu ma sư ngồi xổm ở một bên, nhìn trộm nhìn một chút nàng. Bạch quan tử nhìn phía đạo cung bên ngoài, chiếu tiến đến hình ảnh, chậm rãi nói, đây có lẽ là bát di chi địa. Bát di, tiểu ma sư nao nao, vội nói, tất cả điển tạ phía. Trên, tất cả mọi người cũng đều biết thiên nguyên có tứ vực nhất phủ, thất hải bát di cửu bất chi, chỉ là tứ vực nhất phủ, lại thêm thất hải, đều tốt nói, thế nhưng là cái kia bát di chi địa đến tột cùng là. Bạch quan tử lạnh lùng nhìn xem hắn. Tiểu ma sư bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu, nói tốt tốt ta biết ngươi không muốn nói. Ngươi là cảm thấy ta không muốn nói sao? Bạch quan tử hừ lạnh một tiếng, mười ngón giao nhau, rung động đùng đùng, nói ta nhìn ngươi là cảm thấy ta không biết. Tiểu ma sư sừng sốt ta không có a, bạch quan tử đứng dậy, một quyền liền đập tới, sau đó, là một bộ bình thường đạo cung thường ngày vận kiếp. Tiểu ma sư ôm đầu ngồi xổm ở một bên, sớm đã thành thói quen. Bạch quan tử đứng dậy rời đi, mang trên mặt nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn, hừ lạnh một tiếng, nói tốt dậy ngươi biết. Được ta kỳ cung nội tình thâm hậu, đương nhiên không tầm thường có thể so sánh, ngươi dạng này phản đồ phản bội kỳ cung, lúc đầu chính là tổn thất của ngươi. Liền nói bát di chi địa này, những người khác chỉ biết có bát di chi địa, lại không người nào biết nó đến tột cùng là cái gì thế nhưng là chúng ta kỳ cung lại như lòng bàn tay. Tiểu ma sư lập tức mở to hai mắt đầy mặt chờ mong. Bạch quan tử thật lâu không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn về hướng hắn. Tiểu ma sư một cái kích lăng, phản ứng lại, vội nói, ngài mau nói, ta muốn nghe. Hừ, bạch quan tử tại trong đạo cung này trên ghế mây hóa huyễn đi ra tọa hạ, hai cái chân một dựng, nhìn qua đạo cung cảnh tượng bên ngoài, nói, cái gọi là bát di chính là ở kiếp trước để lại bát phương tiểu thế giới không trọn vẹn trong tiểu thế giới này, cất giấu ở kiếp trước rất. Nhiều bí quyền cùng dị bảo, trình độ nào đó, ngươi cũng có thể hiểu thành, bát di chi địa này, kỳ thật chính là ở kiếp trước bát phương di sản. Này bát di phân biệt là, âm dương điện, tiên linh sơn, tứ hải nhãn, ngũ linh đài, lục thi mộ, chi kiến viện, bát yêu tháp, cửu tiêu cung, cách chương.